Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, chương 538, Giáo Hoàng Nàng Có Mấy Cái Sư. Chương 538, Giáo Hoàng Nàng Có Mấy Cái Sư, nói cách khác. Người hy vọng chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn gia nhập vào ngươi kéo liên minh giữa sao? Ngọc Nguyên Trấn nói, là, phụ thân. Võ Hồn Điện đối Đại Lục dã tâm bừng bừng. Đây cũng không phải là Thiên Đấu cùng Tinh La hai nước sự tình. Bọn họ đối tại chúng ta các phương thế lực đều là một cái uy hiếp. Chúng ta hẳn là liên hợp lại, cùng nhau tiêu diệt Võ Hồn Điện. Đại sư nói, thế nhưng là ngươi biết không? Ngọc Nguyên Trấn nói, ngươi sở tổ chức liên minh nhất định từ cường giả nắm giữ. Minh chủ chi vị. Hơn phân nửa là kia hai cái cực hạn đấu la tới lãnh đạo. Hải thần đảo lãnh đạo còn tốt. Này nếu là muốn băng cung lãnh đạo. Người làm tông môn những trưởng lão kia. Hậu bối. Thấy thế nào đợi cái này sự tình đâu. Chúng ta cùng Võ Hồn Điện không có trực tiếp mâu thuẫn. Nhưng là chúng ta lại cùng băng cung có huyết cửu. Người muốn cho chúng ta gia nhập vào băng cung sở tổ chức liên minh giữa sao. Ngọc Nguyên Trấn phẫn nộ nói, đại sư vội vàng nói, không không không, phụ thân, tà ý tứ không phải như vậy, tà ý tứ là, chúng ta trước tiên đem thù hận thả một chút đại gia cùng nhau đối phó Võ Hồn Điện. Đợi đến Võ Hồn Điện ngã, chúng ta tại tới tính toán đi qua này bút chướng, phụ thân, chúng ta cũng không phải là không thể báo thù a, ta đồ đệ Đường Tam Chính tại hải ngoại tiếp nhận thần khảo. Hắn là tương lai La Sát Thần. Nếu là hắn thành thần trở về. Này liên minh minh chủ chi vị đến cùng là ai còn khó nói đâu. Nếu là liên minh thành lập. Hắn vẫn chưa hoàn thành thần khảo hạch. Kia cũng không có cách nào. Đợi đến hắn thành thần lúc sau. Ta là hắn lão sư. Hắn tự nhiên nguyện ý cho chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông báo này cái huyết cửu. Ngọc Nguyên. Trấn hai mắt chừng như chuông đồng bình thường xem Ngọc Tiểu Cương. Trấn kinh nói. Ngươi là nói. Ngươi cái kia đồ đệ Đường Tam hắn đến thần khảo. Ngọc Tiểu Cương lấy ra quạt lông. Lắc lắc nói. Đương nhiên. Ta đồ Đường Tam. Thế nhưng là có thành thần chi tư a. Đường Tam được đến La Sát Thần truyền thừa. Không được bao lâu. Hắn chính là thần. Phụ thân. Ngươi biết thần ý vị cái gì sao? Dù là cực hạn đấu la, tại thần trước mặt, cũng bất quá là gia phó đồng dạng tồn tại a. Ngọc Nguyên Trấn xem Ngọc Tiểu Cương một hồi nhi. Biết được hắn không giống như là tại nói láo bộ dáng. Lập tức nói, hảo, Tiểu Cương ngươi cũng coi là ở bên ngoài hỗn có tiền đồ. Ta đáp ứng ngươi, tông môn sự tình lão phu sẽ đi thuyết phục. Tiểu Cương. Ngươi tính toán cái gì thời điểm trở về tông môn a? Ngọc Tiểu Cương nghe lời lúc sau. Kiêu ngạo nói. Phụ thân. Hồi tông môn cái này sự tình. Ta là nhất định sẽ trở về. Nhưng là lần nữa phía trước. Ta nhất định phải lấy ra có thể chứng minh ta thanh danh ra tới. Ta không nghĩ một đời gánh vác phế vật danh hào. Ta muốn để tông môn sở hữu người cũng không dám gọi ta là một cái phế vật. Hảo a, Ngọc Nguyên. Trấn thở dài, nói, năm đó sự tình, cũng có triển vọng phụ sai lầm, ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, ta sẽ tận lực ủng hộ ngươi, tạ tạ phụ thân, Tiểu Cương rời đi về sau, lại đi một chút hồn sư gia tộc A, cái gì thượng vàng hạ cám thế lực tiến hành thuyết phục, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, hắn đưa ra Đường Tam thu hoạch được La Sát Thần khảo hạch lúc sau. Người khác đối đãi chính mình thái độ hoàn toàn thay đổi. Thế là Ngọc Tiểu Cương cơ hồ không tới một chỗ. Đều là lắc lắc quạt lông. Kiêu ngạo nói. Ta đồ Đường Tam. Có thành thần chi tư a. Sự thật chứng minh. Hắn này cái thành thần chi tư đệ tử. Xác thực cấp đại sư tổ kiến liên minh tiện lợi rất nhiều. Tỷ như mạnh nhất nguyên thượng Tam Tông cũng là bởi vì nghe được Ngọc Tiểu Cương đồ đệ Đường Tam mở. Ra thần khảo. Liền buông lỏng tính toán gia nhập liên minh. Liền như vậy, Ngọc Tiểu Cương tại ngoại giới quanh đi quẩn lại mấy tháng lúc sau. Về tới Thiên Đấu Hoàng Cung giữa. Tiết Thanh Hà một xem đại sư trở về. Cũng không đợi đại sư báo cáo công chúa của mình. hưng phấn đi lên trước giữ chặt đại sư. Nói, quốc sư, ngươi rốt cuộc trở về. Tới ta làm ngươi nhìn ta giai đoạn này thành quả đi. Nói, Tiết Thanh Hà mang theo đại sư đi tới Thiên Đấu Đế Quốc một chỗ ám khí sản xuất xưởng giữa. Nàng tiến vào xưởng lúc sau. Nơi này sản xuất cơ bản đều là gia cát liên nỗ. Ngấm ngầm hại người này một ít áp dụng tính rất mạnh quân đội chế thức trang bị. Tiết Thanh Hà cầm lấy một cái thành phẩm gia cát liên nỗ nói. Đại sư, căn cứ cung đình hồn sư suy đoán. Này đem danh vì gia cát liên nỗ vũ khí. Có thể làm một cái bình thường người có được uy hiếp được một cái hồn tông cấp đừng cường giả thực. Lực, không thể không nói. Phát minh ra như vậy một loại đồ chơi đường tam thật là một cái khó lường nhân tài a, nghe được. Tiết Thanh Hà tại khích lệ đường tam. Đại sư lưng đều đứng thẳng rất nhiều. Tay bên trong lay động kia thanh quạt lông cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, ta đồ nhi trí tuệ thành quả cuối cùng vẫn là bị võ hồn điện sở đánh cắp. Chúng ta nắm giữ ám khí. Võ hồn điện cũng tương tự nắm giữ. Đại sư tiếc nuối thở dài nói. Nếu như, đường tam ám khí có thể đối võ hồn điện tiến hành phong tỏa còn tốt. Nhưng là hồn sư đại tái kết thúc về sau. Đường tam ám khí cùng các loại tu luyện phương pháp đều bị Bỉ Bỉ Đông cấp đánh cắp. Hơn nữa canh tân thành thợ rèn hiệp hội cũng gia nhập võ hồn điện. Hiện tại võ hồn điện tay bên trong ám khí dự trữ chỉ sợ không thua gì hai đại đế quốc đi. Ai, quốc sư, cũng không thể nói như vậy a. Tiết Thanh Hà cười nói. Ta hỏi ngươi, giáo hoàng nàng có thể có mấy cái quân đoàn binh lực? Nàng có bao nhiêu quân đội có thể trang bị này loại ám khí a? Giáo hoàng nàng có thể có mấy cái quân đoàn binh lực a? Đại sư suy nghĩ một chút. Hảo giống như cũng đúng vậy a. Võ hồn điện, mặc dù nắm giữ đại lục tuyệt đại đa số hồn sư, nhưng là nhân lực thượng khẳng định không kịp hai đại đế quốc. Nàng đơn bằng vào một cái võ hồn thành, có thể kéo ra 10 vạn đại quân tới. Đều đã quá sức dù là tăng thêm những cái đó vương quốc công quốc kẻ phản bội. Nhân lực cũng không kịp hai đại đế quốc, tối đa cũng liền có thể lôi ra cái mấy chục vạn binh lực tới. Hai đại đế quốc. Thế nhưng là có trăm vạn đại quân a. Hai bên binh lực so sánh là mấy trăm vạn đối mấy chục vạn. Ưu thế tại ta. Ám khí. Trang bị cấp hồn sư. Chỉ là mang cho hồn sư thực lực thượng dệt hoa trên gấm tăng lên mà thôi. Nhưng là trang bị cấp bình thường quân đoàn. Bọn họ cầm lấy này đó vũ khí. Liền đầy đủ uy hiếp được hồn sư. Võ hồn điện. Đến này đó ám khí. Bọn họ chân chính có thể vũ trang, ra chiến trường người không nhiều, mà nếu như chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, trăm vạn đại quân, có cái mấy vạn đại quân trang bị này đó lợi khí, cũng đủ để lấp đầy chúng ta giữa song phương, cấp thấp hồn sư thượng chênh lệch. Tiết Thanh Hà nói, võ hồn điện mặc dù có mấy vạn hồn sư, nhưng kia tuyệt đại số đều là cấp thấp hồn sư, cho nên, có này đó bảo bối. Chúng ta cùng võ hồn điện chênh lệch, thật cũng chỉ còn lại có cao cấp về mặt chiến lược chênh lệch. Đại sư nhẹ gật đầu, hỏi nói, bệ hạ, ta muốn hỏi ngươi, này đó ám khí làm phía trước sản lượng là bao nhiêu đâu? Tiết Thanh Hà tiếc nuối nói, trước mắt, ta đã điều động quốc nội thợ rèn, đồng thời tăng lên thợ rèn đãi ngộ, nhưng là ngoại trừ lực chi nhất tộc, cùng với bọn họ bồi dưỡng thợ rèn bên ngoài. Không có nhiều thợ rèn tương ứng chiêu mộ. Trước mắt sản lượng, một ngày cũng liền có thể sản xuất ngàn cỗ gia cát liên nỗ. Bất quá, như vậy cũng đủ rồi. Ta đã bắt đầu tay bồi dưỡng thuộc tại chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc thợ rèn. Tin tưởng sản lượng sẽ tại tương lai được đến tăng lên thêm một bước. Đối, quốc sư A, ngươi nếu trở về, vậy nói một chút ngươi công tác thành quả đi. Bệ hạ. Ta chỗ này có một cái tin tức xấu cùng hai cái tin tức tốt. Người muốn trước nghe cái nào đâu? Đại sư nói. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.